Anh yêu em, cô nhóc đáng yêu của anh. Chương 19, góc truyện audio.com. Đến trước cửa ba CBD, nó cắn chặt môi không dám bước vào. Hoa, Nhi hét lên thích thú. Lâu rồi không đến ba này, hôm nay phải quẩy thật đã mới được. Đúng rồi, phải quẩy nát chỗ này mới được. Hừ, em không biết đây là ba của ai nhỉ mà nó như thế. Hắn, em chẳng sợ, với lại anh cũng đứng thứ hai đấy thôi. Băng, à, khi cô ấy đến có mà băm nát em ra ấy. Thần quàng vai băng nhéo má nói. Thôi, Tử la lên làm ai cũng nhìn. Vào thôi, hì hì, mọi người trong ba đang hỗn loạn thì nhóm hắn bước vào. Nhì thấy nó thì im thiên thít. Sao vậy, Nhi, đi, Tử, phòng VIP 1, phục vụ bước vào thấy nó thì nuốt nước bọt rồi lại gần. MN dùng gì, bồi bàn. Cho tôi the mojito, Nhi cười tươi nói, Bellini, hắn, Bloody Sisa, Tử, Pina Colada cho thêm mùi chanh. Thần nói, phục vụ đi ra mà không hỏi nó và băng muốn uống gì. Trong phòng không một tiếng nói làm băng cảm thấy chán nản. Chán quá à, băng, em kêu vừa thôi, Tử, đúng đấy, đây là ba của Beck CBD, Beck chủ mà biết em hay to mồm ở đây thì cuộc đời em coi như xong đấy. Thần nó đe dọa băng, băng nhìn sang nó đang ngồi rất bình thường nhìn vào thần. Em không sợ vì cô ta không làm gì em đâu. Băng, mà sao anh bảo em đến Beck, anh làm sao không đến? Hắn, em không có hứng, băng, đúng đấy. Như thế làm sao cậu bảo vệ mình được? Nhi tiếp lời, cạch tiếng cửa phòng mở. Phục vụ bước vào mang theo 6 ly cocktail đặt xuống bàn. Ủa lúc nãy gọi có 4 cốc mà sao thành 6 rồi? Tử, à cốc Angelina là của em. Băng cầm cocktail lên như nó là của mình. Thế Paloma của ai? Hắn, à, phục vụ nhìn sang nó thấy nó dùng ánh mặt giận dữ nhìn thì lắp bắp. C củ, của phòng bên T tôi mang nhầm, phục vụ nó rồi chạy lẹ, thế cô không uống gì à, hắn, tôi không thích, MN vui vẻ cười đùa, cách chương.